Chiến Long Vô Song, chương 1086, chương 1088. Góc truyện audio.com, Từ Ngọc Hồ là tiểu bá vương Tây Cảnh, anh ta nào nhận ra những người trước mắt này là ai? Anh ta nhíu mày, tiện tay chỉ về phía Trần Ninh, ngạo mạn nói. Tôi là ai không quan trọng, tôi hướng về phía anh ta, không có liên quan đến những người khác, cũng hy vọng không có ai xen vào việc của người khác, tránh cho máu bắn đầy đất. Cái gì, La Văn Nhạc cùng các phú thiếu quan lại ở hiện trường, nghe vậy đều tức giận. Ở thủ đô, dám nói chuyện với La Văn Nhạc như vậy, thật đúng là không có mấy người. Tên trước mắt này không biết từ đâu xuất hiện, lại kiêu ngạo như vậy. La Văn Nhạc sắp tức giận ngay tại chỗ, Trần Ninh lại giơ tay ngăn cản La Văn Nhạc thản nhiên nói. La thiếu, nếu là hướng về phía tôi, vậy vẫn giao cho tôi xử lý đi, không cần làm phiền các vị. Trần Ninh nói xong, nhìn về phía Từ Ngọc Hồ tò mò hỏi. Chúng ta hình như không quen, không biết tôi đắc tội anh ở đâu, khiến anh đến tìm tôi phiền toái. Từ Ngọc Hồ nhếch miệng cười lạnh nói. Chúng ta không cần quen biết, thậm chí anh cũng không cần đắc tội tôi, lão tử chính là nhìn anh không thuận mắt, đặc biệt đến đánh anh một trận sao? Trần Ninh nghe vậy giật mình, nhóm người La Văn Nhạc cũng hai mặt nhìn nhau, tên không biết sống chết này từ đâu xuất hiện. Trần Ninh quay đầu nhìn về phía Điền Trừ, người này nói muốn đánh tôi một trận, anh thấy thế nào? Điền Trừ nhìn Từ Ngọc Hồ, lạnh lùng nói, anh muốn so chiêu cùng thiếu gia chúng tôi, anh còn chưa đủ tư cách, tôi đến cho anh một chút giáo huấn. Từ Ngọc Hồ nghe vậy bừng bừng giận dữ, tên ngốc mày đây là đang tìm chết, anh ta nói xong, giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, bước. Nhanh ra một quyền đánh về phía Điền Trừ, bị Điền Trừ không né tránh, chính diện nghênh chiến, sơ. Tay lên cũng một quyền ra, nắm đấm hia người va chạm với nhau, Điền Trừ cùng Từ Ngọc Hồ, đều nhịn không được lui về phía sau ba bước. Điền Trừ có chút kinh ngạc, nghĩ thầm thực lực của người này lại không tệ. Trong lòng Từ Ngọc Hổ càng khiếp sợ, ở Tây Cảnh anh ta coi như là cường giả, không ngờ đi tới thủ đô tùy tiện gặp chúng vệ sĩ nhỏ, cũng có thể cân sức ngang tài với anh ta. Anh ta hét nhẹ nhàng, trở lại, nói xong, lần nữa anh ta nhào tới Điền Trừ triển khai tiến công điên cuồng. Thực lực của Từ Ngọc Hổ không kém, nhưng Điền Trừ càng thêm bình tĩnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng hoàn toàn không phải Từ Ngọc Hổ có thể sánh ngang. Hai người triển khai đối công như mưa rền gió dữ. Điền Trừ nắm lấy một sơ hở thoáng qua của Từ Ngọc Hổ, như tia chớp đá trúng lồng ngực Từ Ngọc Hổ, phịch đá Từ Ngọc Hổ bay, nặng nề ngã xuống trước mặt Trần Ninh. Trần Ninh ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Từ Ngọc Hổ thản. Nhiên nói, anh ngay cả thủ hạ của tôi cũng không bằng, mà muốn đánh tôi, trở về luyện tập thật tốt đi. Từ Ngọc Hổ vừa kinh vừa giận, gầm nhẹ một tiếng, giống như dã thú bị thương, hung bạo đả thương người. Anh ta từ trên mặt đất nhảy mạnh lên, giơ tay lên hung hăng đá một quyền vào mặt Trần Ninh. Mày đi chết cho, mọi người tại hiện trường thấy thế, nhao nhao kêu lên. Trần Ninh khẽ nhíu mày, tiện tay ta một quyền, giảm, nắm đấm hai người va chạm, răng rắc, một tiếng xương cốt vỡ vụn làm cho tê cả da đầu, đồng thời vang lên. Xương cánh tay phải của Từ Ngọc Hồ liền bị Trần Ninh chắn đến từng khúc vỡ nát. Anh ta kêu thảm thiết bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Vẻ mặt đau đớn, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Góc truyện audio.com. Một quyền liền đánh phế anh ta, tên trước mắt này, thực lực sao lại kinh khủng như vậy chứ, cách chương.